mục đích của ngươi thật sự chỉ là muốn sáng tạo một cái tuyến thượng nông nghiệp đế quốc sao? Người nọ vẫn là có chút hỏng mất. Bởi vì tự hắn ở thị trường chứng khoán giao dịch thế giới nhận thức Tần Ngư, liền lần nữa bị nàng đổi mới tam quan. Đây là một cái am hiểu sao cổ lại ham thích với làm ruộng thần bí thiên tài. Rất nhiều người đọc đều cảm thấy thế giới này viết quá dài. Ta cũng cảm thấy quá dài. Trước mắt công đạo an bài. Trước làm Tần Ngư sinh cái bệnh nhu nhược một chút. Làm ba mẹ tu cái ân ái ngọt ngào một chút. Sau đó tới cái trang bức nghiêu bức một chút. Tiếp theo hồi D1777 khổ bức một chút. Cuối cùng một trận chiến đại khái sẽ tương đối cường điệu người chết. Các loại người chết, các ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Tấu chương xong. Quảng cáo. Cách chương.